Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, kết quả không nghe cụ già nói. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng đi theo Dina trò chuyện một hồi. Cử An liền cúp điện thoại, sau đó cái bụng liền bắt đầu lẩm bẩm kêu lên. Vừa thấy đơn đã là buổi chiều mau hơn 5 giờ, tên này cơm trưa đều quên ăn, liền lại xếp đặt làm cơm tối. Chờ cơm tối làm xong, mang một đám thường nhân khẩu ở cùng không dẫn ở tạm chứng phi pháp nhập cảnh người. Mỗi người đều ăn thật no, đem mấy tên này một cổ não mang hồ ly nhỏ đều đưa đến trong không gian đi. Tỉnh phiền toái, tự xem sẽ tivi, cảm thấy chu công con gái cường lực yêu cầu mình đi ước hẹn. Chân thực không nhịn được, tắt tivi lên lầu, luyện hạ quyền cước. Đem tự mình tắm trắng liền lên giường đi. Sáng sớm ngày thứ hai, mang một đám người dân số ăn xong rồi điểm tâm, ngồi trên ghế salon, Cư An lại trở nên không có chuyện làm đứng lên. Suy nghĩ ngày hôm qua Win nói trấn nhỏ bên trên hồ lớn, liền nổi lên đi xem nhìn một chút tâm tư. Cùng đi tới cửa, nhìn thấy bên ngoài tuyết thật dày, trên người bệnh lười lại phát tác, liền chuẩn bị lui về gian nhà. Vừa vặn lúc này Thomas đang từ gian phòng của mình đi ra. Cử An liền cười cùng hắn lên tiếng chào. Sớm mà, Thomas. Sớm, An. Thomas cười nói. Ngày hôm nay chuẩn bị làm gì hoạt động? Nghe nói ngươi ngày hôm qua mang về con nai cùng mấy con hồ ly. Ai? Đừng nói nữa. Đều là tham ăn. Cử An phe phẩy đầu nói. Ngày hôm qua nghe Win nói. Trấn bên trên mặt hồ có người ở mặt băng câu cá. Muốn đi kiến thức một chút. Vừa thấy sâu như vậy tuyết, ta liền có chút do dự. Thomas cười nói, người nếu là muốn thú vị mà nói, ta đề nghị ngươi dứt khoát để cho đậu cỏ kéo xe trượt tuyết đi. Tốt như vậy chơi nhiều. Trong nhà còn có xe trượt tuyết. Cử An ngạc nhiên hỏi, nơi này ai mục trường nông trường cái gì không có xe trượt tuyết vật này. Trước kia không có mô tô trượt tuyết thời điểm đều dùng xe trượt tuyết. Trong kho hàng thật giống như có mấy cái đâu. Đi ta mang ngươi đi chọn một cái. Thomas nói xong liền xoay người mang Cử An đi kho hàng đi tới. Cử An theo ở phía sau có chút xấu hổ. Mình người ông chủ này liền bên trong mục trường có vật gì cũng quá rõ. Cái này thật là quá mất chức à. Một mặt đi theo Thomas phía sau một bên âm thầm khai triển trước phê bình cùng tự mình phê bình. Suy nghĩ một hồi liền lại nghĩ tới mình ưu điểm. Sau đó từ từ biến thành khen ngợi cùng tự mình khen ngợi. Trong lòng bất mãn âm mai bầu trời lại nhất thời sáng lên. Đến lúc kho hàng, Thomas đem một cái mang hai mảnh mộc bản cái gọi là xe trượt tuyết kéo một ra tới. Cử An vừa thấy. Kỳ quái không được từ mình không nhận biết tên này nhất định chính là hai cái hồi hình trên kim mặt. Đặt lên một mặt tấm ván. Cùng Cử An tưởng tượng một đầu vểnh lên một đầu bình. Hoặc là thấy bức tranh lên ông già Noel nai kéo cái loại đó hoàn toàn không phải một cái khái. Niệm, trong lòng oán hận nói. Các ngươi đám này người Mỹ bức tranh cũng vẽ đẹp mắt. Thật vừa lấy ra nguyên lai chính là cái đồ chơi này à. Thả vào kho hàng trên đất kéo một chút, sức nặng vẫn là đầy nhẹ. Thomas lại đem làm sao đem ngựa mặc lên cho Cử An nói một lần. Cử An ở bên cạnh nghe một chút hiểu được. Thomas cùng Cử An cầm trang phục và đạo cụ, kéo xe trượt tuyết liền đi tới chuồng ngựa bên này. Vừa đẩy cửa ra, đậu cỏ không thấy được, liền chú ý tới đang trong đường đi khắp nơi loạn gặm người khác cỏ không mặt mũi ra tới. Thomas thấy cái này nai, liền nói, đây là ngươi mang về vậy con nai, đầu không nhỏ à hơn nữa dáng dấp đầy bền chắc à. Cử An vừa nghe đầy bền chắc liền kế thượng tâm đầu, hướng về phía Thomas nói, ngươi cảm thấy hắn có thể kéo động cái này xe trượt tuyết sao? Thomas nhìn xem Cử An nói, cái này kéo xe nhưng mà không quá thoải mái, có thể hay không kéo động? Hoàn toàn quyết định bởi với ngươi thả thứ gì đi lên. Cử An suy nghĩ một chút nói. Ta lại thêm test đi hơn nữa cái máy khoan điện. Nói không chừng sau này đều phải ở bên trong mục trường ăn uống không thế nào cũng phải làm điểm. Cống hiến đi. cái này kéo kéo xe trượt tuyết cũng không mai một không mặt mũi ra ở trên mặt tiết tài hoa không? Phải, vậy cũng được không có vấn đề. Bất quá cái này kéo lên một điên không thoải mái. Không bằng ngựa kéo vững vàng, Thomas giải thích tiếp nói. Ta xem cái này ở bên ngoài trong tiết còn chạy không chậm. Bây giờ đậu cỏ có thể chạy bộ đứng lên, cứ an nói. Thomas lắc đầu một cái. Vậy tùy ngươi khỏe, ngươi muốn cho nai kéo liền để cho hắn kéo xong. Nói xong liền dẫn cứ ăn cho không mặt mũi ra chùm vào đến xe trượt tuyết phía sau. Sau đó lấy mấy cái dây nịt ra biên cái tạm thời đầu, rồng cho không mặt mũi ra bộ đứng lên. Buộc lên liền hai cái dây cương đến phía sau. Vừa vặn có thể để cho người trên xe trượt tuyết dắt. Kéo thẳng ngược lại là thả lão trưởng. Nhìn không mặt mũi ra một hồi mờ mịt. Hoàn toàn không biết phía dưới phải làm gì. Cư An liền đem hắn dắt đến ngoài nhà. Từ trong kho hàng đem máy khoan điện lấy ra. Sau đó đem mình câu cá cái dương cũng xách. Chuẩn bị ngay tại mục trường mình trong hồ trước rèn luyện một chút. Chờ Dina tới chung một chỗ đi. Làm chuẩn bị đến lúc đó ở Dina trước mặt cũng dài dài mặt. Đi theo kêu một tiếng. Teddy. Ngoặc kép. Teddy liền vui sướng hướng bên này chạy tới. Phía sau còn đi theo Han cùng Tiến Bảo. Dĩ nhiên còn có 4 con tiểu hồ ly cùng Võ Tòng. Dắt không mặt mũi ra đi tới không dọn dẹp qua tiết địa. Liền đem mấy người một cổ não thu được liền xe trượt tuyết. Mình cũng đi theo ngồi lên. Sau đó tìm một cành cây nhỏ hướng về phía không ra mặt trên mông nhẹ nhàng quất một cái. Không mặt mũi ra liền duỗi hai cái tiết địa. Xe trượt tuyết liền ở trên mặt tuyết chợt đi đứng lên. Cư An vừa thấy không vấn đề gì. Liền hướng Thomas khoát tay một cái. Hết thầy cũng ok. Người bận ngươi cứ đi đi. Còn dư lại ta mình có thể làm xong. Nghe được Cư An vừa nói như vậy. Thomas quay đầu bận bịu chuyện của mình đi. Cùng kéo một trận. Tốc độ hơi nhanh một chút sau này. Cư An mới hiểu được. Tại sao Thomas nói không thoải mái. Tên này nai chạy là nhảy. Không mặt mũi ra kéo mau lúc này cả thân thể liền bắt đầu nhún nhảy. Khởi nhảy thời điểm lực lượng lớn nhất. Xe trượt tiết tốc độ cũng nhanh. Rơi xuống đất thời điểm tốc độ chậm nhất. Như vậy một sắp một chậm. Khá lắm ván trượt tiết này kéo chính là một đốn nhất đốn. Không chạy bao lâu. Teddy liền không chịu nổi. Trực tiếp co giúp một cái đầu lăn đến trên mặt tuyết. Bắt đầu đi theo xe trượt tuyết chạy. Sau đó chính là hồ ly người một nhà. Cuối cùng trên xe trượt tuyết chỉ còn sót Han huynh đệ cùng Cư An ba người. Võ Tòng đã sớm nhoài người đến Teddy gánh đi lên. Teddy cõng ở xe trượt tuyết phía sau chạy đây. Mục trường vốn là tọa lạc tại chân núi không xa. Tuyết địa cũng là cao thấp bất bình. Như thế tả diêu hữu hoảng lại thêm một đốn nhất đốn toàn bộ điên địa Cư An hai mắt phát bất tỉnh. Cũng không chú ý không mặt mũi ra đi chạy đi đâu. Bỗng nhiên chạy qua một cái nhỏ đống đất. Toàn bộ xe trượt tiết một bên thật cao lật lên. Trực tiếp đem Cư An cùng Han hai anh em cái tung trên không trung hoàn thành một cái né người xoay. Tròn 360 độ. Sau đó té chó gặm bùn. Khá tốt bây giờ là ở tiết ở trên. Nếu không phải Cư An một chính xác hai cái răng cửa khó giữ được. Cư An ba người bay đến không trung lúc này Teddy đã rụt đầu nằm ở trên mặt tuyết. 4 con tiểu hồ ly ngược lại là bén nhạy dị thường. Một chút không nhìn ra đói thật nhiều ngày dáng vẻ. Mới vừa ăn no hai bữa. Cái này thân thủ liền hồi phục. Trực tiếp ẩn núp không trung lan lộn ba người. Nhảy mấy mét xa. Sau đó ngồi xổm ở bên cạnh. 4 đối với mắt ti hí. Chỉ như vậy ngẩng đầu. Sau đó sẽ cúi đầu. Sau đó 4 chỉ đầu chợt co giúp một cái. Liền thấy Cư An đùng một tiếng. Ngã xuống ở trên mặt tuyết. Han huynh đệ đưa tay cũng không yếu. Cùng rơi xuống đất thời điểm đã điều chỉnh trở thành 4 móng rơi xuống đất. Chỉ có Cư An thân thủ kém cỏi nhất. Hơn nữa bị điên địa thất huân bát tố lúc chiến đấu cơ bản là số 0. Lần này té Cư An choáng váng đầu hoa mắt. Cùng Cư An ngồi lúc thức dậy. Xem đến bên cạnh vây quanh một vòng đầu nhỏ. Đang cường thế vây xem mình. Liền bầu trời lưu manh huynh đệ cũng không phải là vậy xuống. Đứng ở bên cạnh. mấy đôi mắt ti hí ở giữa còn cất giấu không mặt mũi ra nghiêng mặt một cái mắt to. Cùng Cư An vỗ sợ trên người Tiết lần nữa đứng lúc thức dậy. Bên trong đầu liền toát ra một câu Trung Quốc cổ thoại. Không nghe cụ già nói thua thiệt ở trước mắt. Quơ quơ đầu, đem xe trượt Tiết lần nữa lật lên. Sau đó ở bốn phía tìm được máy khoan điện cùng cái dương. Khá tốt cái này máy khoan điện không có đụng tới đầu mình ở trên. Nếu tới như thế lập tức nói không chừng người anh em ngày hôm nay liền nằm nơi này. Lần nữa ngồi lên xe trượt tuyết. Lần này lại cũng không dám để cho không mặt mũi ra chạy. Đàng hoàng từ từ kéo đi. Lúc này, trên xe trượt tuyết cũng chỉ có Cư An một người. Khác mấy cái mới vừa ôm lên tới. Lập tức rúc đầu lăn xuống. Mấy cái đứa nhỏ thật sự là bị mới vừa rồi một màn kia bị dọa sợ. Không mặt mũi ra kéo mau hơn nửa tiếng cái này mới tới bên trong mục trường mương bên. Cư An nhìn xuống mấy bụi cây mây và dây leo khoảng cách. Sau đó đem tiết chuyến mở. Liền thấy bóng loáng mặt băng. Đi theo lại đi trong ao ở giữa đi 4-5 thước dáng vẻ. Lúc này mới đem tiết dọn dẹp thành một cái 2 mét tròn vòng lớn. Sau đó dùng cái bao tay ở trên mặt băng lau một cái. Phía dưới ngược lại là rất rõ sáng. Nhìn như lam lam, rất đẹp. Thu thập một chút, Cư An liền bắt đầu dùng khoan điện ở băng ở trên tạc động. Khoan nửa ngày cũng không thấy phía dưới mặt nước. Không thể làm gì khác hơn là hướng Cư An khi còn bé thấy dân quê nhà đào giếng vậy. Hướng xuống dưới mặt đào đi. Đào thật lâu mới đào ra cái lớn chừng bàn tay động. Cư An liền xoay người cầm lấy mình cái dương. Chuẩn bị để tuyến thả mồi đoán. Đem lưỡi câu buông xuống đi còn không có qua mấy giây. Cư An cũng cảm giác được trên tay có lực lượng. Nhắc tới một cái hơn 20cm dài xanh cá liền bị nói tới. Tiện tay từ trên móc lấy xuống lui về phía sau ném một cái. Giả bộ ở trên mồi câu. Tiếp tục bắt đầu hết. Như vậy chỉ trong chốc lát liền rớt 5-6 con thật to nhỏ nhỏ cá. Cảm thấy kẻ gian không có ý nghĩa. Cái này ăn nhị ăn quá độc ác. Hơn nữa cái này chỉ trong chốc lát. Cái này lỗ nhỏ cũng có thể thấy mấy cái cá miệng đưa bắt đầu hô hấp. Từ trước ra sau vừa thấy. Hồ ly người một nhà mỗi chỉ cũng ôm cá sung sướng gặm. Rốt cuộc là lưu động dân số. Có chút đồ ăn liền dễ dàng thỏa mãn. Xem Teddy Võ Tòng cùng còn lại mấy cái thường nhân khẩu ở một bộ bình tĩnh hình dáng. Xem đều không xem sinh ra con cá kia. Chuyên tâm ở trong tiết đùa giỡn. Nhìn hồ ly nhỏ người một nhà ăn xong rồi cá. Tên này người người cái bụng nhỏ tròn vo. Trên đất năm con cá cũng chỉ còn lại có đầu cá cùng đuôi cá đi. Đem những thứ này một cổ não đá trở về trong hồ. Cư An thu thập một chút đồ. Ngồi không mặt mũi ra kéo xe trượt tuyết đi trong nhà leo đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/siu-cap-dao-báo-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.